độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 25, cười giỡn. Góc truyện audio.com. À, không xong, đã xảy ra chuyện, Hạ Lan Tuyết vào nội thất của Dược Đường. Chỉ chốc lát liền quá sợ hãi chạy ra. Thiếu Khâm đứng dậy, sải bước nghênh đón, chuyện gì xảy ra, Dược không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết trắng bệch, hoảng loạn nhìn hắn, làm sao bây giờ, ta rõ ràng để Dược ở hộp trong ngăn kéo kia, nhưng mà, vừa rồi mở ra nhìn vào, bên trong trống không, tìm mãi cũng không thấy, Thiếu Khâm đại nhân, nhất định là có người trộm thuốc rồi, làm sao bây giờ, Hạ Lan Tuyết nhanh chóng khóc lên. Nhưng mà, Thiếu Khâm nghe xong, lại chưa động thanh sắc, một đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng, nhìn đến khi trong lòng Hạ Lan Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi. Bất đắc dĩ, hai ngón tay bấm mạnh một cái vào bắp đùi, vành mắt liền hồng hồng, âm thanh nghe cũng nghẹn ngào. Thiếu Khâm đại nhân, Hoàng thượng còn đang chờ Dược, nhưng tiểu nữ tử lại gây ra chuyện này. Vậy phải làm thế nào đây? Ồ, lần này thật là chết chắc rồi. Phải làm sao bây giờ? Thiếu Khâm không nói, bộ dáng cúi đầu kia. Nhìn qua, thật là rất hiểu chuyện. Hạ Lan Tuyết mở to đôi mắt ướt át, cầu khẩn nhìn hắn, hay là, Thiếu Khâm đại nhân ngài cầu xin Hoàng thượng cho tiểu nữ. Cho tiểu nữ thêm thời gian 10 ngày. Ta bảo đảm, 10 ngày sau, nhất định lại luyện được dược nữa. Lần này, tuyệt sẽ không làm mất nữa. Vâng, Thiếu Khâm khó xử nhấp môi dưới, từ trong lồng ngực móc ra một phương tuyết khăn đưa cho nàng. Hạ Lan Tuyết vội vàng từ chối, một mặt hít mũi một cái, cố dùng giọng mũi rất nồng nức nỡ nói. Đa tạ, không cần rồi, mở ra xem một chút. Thiếu Khâm đem khăn nhét vào trên tay nàng. Hạ Lan Tuyết sững sờ, không phải là cho nàng lau nước mắt sao? Còn bắt mở, nhưng là, mở ra vừa nhìn, nàng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, này trên cái khăn dĩ nhiên là hoàng thượng thủ dụ, đại khải ý tứ liền là, như lần này lấy không được dược, liền đem Hạ Lan bộ tộc toàn bộ tập nã, nhốt vào thiên lao, thật sự là hôn quân, khó trách mẫu thân lại cho hắn ăn độc dược, Hạ Lan tiểu thư có gì dị nghị không? Thiếu Khâm trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng hỏi. Hạ Lan Tuyết xé hạ khóe miệng, cười khan một tiếng, Hoàng thượng lão nhân ra ông ta chữ viết khả thật không tệ. Khỏe mạnh hữu lực, bảo đao chưa lão đâu. Thiếu Khâm ánh mắt mênh mông, vô cùng có tính nhẫn nại nhìn nàng. Hạ Lan Tuyết biết rõ không cách nào, từ trong tay áo móc ra một cái hộp đưa cho hắn. Dược, pa, lông mày Thiếu Khâm khẽ nhíu, nhưng vô cùng biết điều không nói gì, nhưng hắn không hỏi. Hạ Lan Tuyết liền giải thích, nhất nhún vai, nàng như hài tử lì lợm cười nói, mới vừa rồi là nói giỡn, Thiếu Khâm đại nhân chớ để ý, Thiếu Khâm lại đem cái hộp ở trước mắt nàng nhoáng một cái. Ngưng mi hỏi, ngươi khẳng định đây là dược, đương nhiên, Hạ Lan Tuyết cảm thấy cả kinh, vội vàng đoạt lại cái hộp để kiểm chứng, Thiếu Khâm vóc người cao lớn, cánh tay thoáng vừa nhấc. Nàng kiễng chân cũng không thể với tới, nhìn nàng tức khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng, Thiếu Khâm cười, Thiếu Khâm cũng cùng Hạ Lan tiểu thư chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng sợ, lúc nói chuyện, ngón tay thon dài của hắn còn để trên vai nàng, gõ hai cái như trấn an, Hạ Lan Tuyết toàn thân cứng đờ, có cảm giác quỷ dị tràn ngập toàn thân, nhìn hai tròng mắt ngạc nhiên của nàng. Thiếu Khâm cười, có được dược rồi, bản đốc liền cáo từ. Khăn của bản đốc, Hạ Lan tiểu thư có thể trả lại hay không? À, Hạ Lan Tuyết vừa định trả lại, đột nhiên nghĩ tới đây là Hoàng thượng viết thủ dụ về Hạ Lan ra. Sao có thể đưa lại cho hắn? Nàng vội vã co rụt tay lại. Nào biết, động tác của hắn nhanh hơn. Hai ngón tay vừa kéo, đã đoạt khăn từ trong tay nàng, cười nói. Chữ của bản đốc không thể đưa cho người ngoài. Xin lỗi, cách chương.